Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Hoa Hạc Ngoạn Gia lựa chọn. Vì hôm qua, Phong Khê Cốc bên trong, Tần Phong thân ảnh đi qua, trên mặt đất quái vật thi thể ngã một mảng lớn. Tân đại lục quái vật muốn mạnh hơn xa cũ đại lục đồng đẳng cấp quái vật. Các người chơi đều cần tổ đội đánh quái, nhưng đối với Tần Phong hơn 400.000 bạo kích thương tổn mà nói, bất luận cái gì quái vật, hầu như đều là một kiếm miểu sát, lại phối hợp thêm 100% bắn tung tóe hiệu quả. Thanh quái tốc độ quả thực không nên quá nhanh. Kỹ năng kinh nghiệm đã ở nhanh chóng tăng vọt. Ngày thứ hai, buổi trưa, soát một ngày quái sau đó, Tần Phong liếc nhìn kỹ năng kinh nghiệm, đã tăng vọt gần 1.000 vạn. Cũng liền cái này lúc này, trên màn hình, một đảo kim sắc hoành phi soát ra, ngoặc kép chấm than, Độc Giác Vương Quốc thông cáo. Vì cổ vũ đối với Độc Giác Vương Quốc trung thành cảnh cảnh các người mạo hiểm, Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng chính thức mở ra. Bảng danh sách hàng đầu người chơi bị Thomery quốc vương trọng điểm quan tâm, cũng có cơ hội được thu làm quốc vương thân vệ. Keng, keng, theo ba đạo kim sắc hoành phi, Tần Phong cũng chú ý tới, ở nhân vật Lan 05 bên trên, nhiều hơn một cái danh vọng bảng đồ tiêu. Hắc hắc, vị này Thomery quốc vương gom tiền kế hoạch rốt cục bắt đầu rồi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó mở ra đồ tiêu. Hani khán giả các bằng hữu, ta là tiểu bồ câu. Lệnh, khiến, toàn cầu người chơi sở chú mục chính là Độc Giác Vạn Quốc danh vọng bảng. Gần mở ra, mà đến lúc đó, toàn cầu đỉnh cấp người chơi sẽ vì tranh đoạt bảng danh sách mà rơi vào thảm thiết lục kim chiến tranh ở giữa. Tâu ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Tiểu bồ câu huy vũ phấn nghiêm, thanh âm kích động, chư vị, hy vọng lần này bảng danh sách, chúng ta có thể cộng đồng nhân chứng Tần Đại Sư tài lực. Dù sao tay cầm long bảo Tần Đại Sư, ở trong game có thể nói là phú khả địch quốc, đồng thời, cũng chờ mong một cái hoa hạ mỗi bên thổ hào ngoạn gia biểu hiện. Zero đã ở một bên nói rằng, tuy là hoa hạ là phát triển Trung Quốc gia, nhưng kinh tế thể số lượng toàn cầu đệ nhị, thổ hào cũng là nhiều thần kỳ. Huống chi còn có thế chân quốc hữu tài sản các đại quân đội công hội. Quả thực đều là thế giới đỉnh cấp tập đoàn tài chính. Chờ mong hoa hạ đoạt được danh vọng bảng đệ nhị, Tần Đại Sư nhất định phải nỗ lực lên nha. Cầm xuống đệ nhất, ta hoa hạ đại khu bằng trực tiếp leo lên Thomery quốc vương A. Hoa hạ khu, hùng khởi, chờ mong hoa hạ các đại thổ hào gặt hái, vì nước giành vinh quang. Bái thác, phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc cũng giống như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Hô, keng, keng, cũng đúng lúc này, hai đảo kim sắc hoành phi phớt qua, Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng cũng chính thức mở khải. Tiểu bồ câu cũng ngón tay run rẩy mở ra bảng danh sách. Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng chú bảng danh sách hàng đầu người chơi sẽ thu được Thomery quốc vương đặc biệt chú ý. Đệ nhất danh, Thiên Thần Công Hội Evil, 50 triệu danh vọng. Nước Mỹ tên thứ hai, Hoàng Gia Công Hội Cromwell, 42 triệu danh vọng. England quốc tên thứ ba, Chiến Xa Công Hội Bismarck, 4.150 vạn danh vọng. D205 phi điểm. Tên thứ tư, Caesar Công Hội Napoleon, 39 triệu danh vọng. Nước Pháp hạng 5, Khổng Tước Công Hội Đeo Cần, 34 triệu danh vọng. Ấn Quốc tên thứ sáu, nước Pháp đệ thất danh, nước Pháp đệ bát danh. Nước Mỹ tên thứ 9, Thụy Điển tên thứ 10. Hàn Quốc làm nhìn xong bảng danh sách sau đó, đám bạn trên mạng đều là một hồi kinh ngạc. Dù sao kim tệ hối đoái danh vọng hệ thống hôm qua mới chính thức mở ra, không nghĩ tới mới qua 3 ngày, các quốc gia khinh kim liền nghiêm trọng như vậy. Xếp hạng thứ nhất Evo, danh vọng thình lình đạt tới 50 triệu. Cái này không sai biệt lắm bằng khinh kim 1.246 ức kim tệ. Gạch dưới mà hạng nhì Cromwell cũng khinh kim 1.006 ức. Trước 10 tên người chơi, hầu như đều ăn kim 70 tỷ kim tệ ở trên. Mà top 100 người chơi cũng đều khinh kim 100 ức ở trên. Đây là ngày đầu tiên lục kim mức liền khổng lồ như thế. Không dám tưởng tượng, về sau trong vòng vài ngày, các đại đỉnh cấp người chơi vì trùng kích bảng danh sách, thu được Thomery quốc vương coi trọng, biết đập vào bao nhiêu kim tệ đương nhiên, hiện nay có năng lực nạp tiền đến 10 vị trí đầu người chơi. Đều không ngoại lệ, đều đến từ chính kinh tế phát đạt quốc gia phát đạt, mà xem như toàn cầu bá chủ. Thế giới tài phú đất tập trung nước Mỹ, càng là chiếm cứ 4 cái ghế, mà cũng liền ở các người chơi khiếp sợ với top 10 phân kim năng lực lúc. Đột nhiên một cái đạn mạc thổi qua. Tân đại sư đâu? Làm sao không có ở bảng danh sách? Sau đó, càng nhiều hơn đạn mạc xoát đi ra. Ngoạn tào, ta hoa hạ đâu? Ta hoa hạ tại sao không có lên bảng? Hoa hạ thổ hào đâu? Ta ly hận thiên công hội, ta tinh thần công hội, ta dương thành công hội, còn có hổ gầm công hội, kiếm thuẫn công hội, thiết kỵ công hội đâu? Chuyện gì xảy ra? Ra bắc đi, ta hoa hạ làm sao có thể không có lên bảng? Ô ô ô, cái này nhất định không phải thật. Chứng kiến bảng danh sách top 100, cũng không có hoa hạ công hội. Đám bạn trên mạng toàn bộ trong nháy mắt nổ tung. Khán giả các bằng hữu, mọi người bình tĩnh, có thể hoa hạ đại khu bắt đầu nạp tiền ít, bài danh tương đối kháo hậu. Nói chung, mọi người bình tĩnh, tiểu bồ câu cũng vẻ mặt kinh dị, không ngừng liếc nhìn bảng danh sách, từ người thứ 100, vẫn đi xuống lộn tới thứ nhất 1000 danh. Vẫn không có chứng kiến có bất kỳ một cái nào hoa hạ người chơi lên bảng. Mà lui về phía sau nữa lật. Cũng giống như thế. Làm sao có thể? Tại sao có thể là như vậy một loại tình huống? Lẽ nào ta hoa hạ khu? Bỏ qua lần này cực kỳ trọng yếu độc giác vương quốc quang minh bảng. Tiểu bồ câu không thể tin tưởng nói rằng. 767. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Một bên Zero thì hít sâu một hơi. Bằng vào ta hoa hạ tài lực, chỉ cần muốn xông bảng, tuy nói chưa chắc có thể vọt tới đệ nhất, nhưng xông lên trước 10 vấn đề không lớn. Mà hiện tại xem ra, có thể là hoa hạ các đại hội trưởng cho rằng, xông bảng giá quá lớn, dễ dàng cùng tự do liên minh người chơi rơi vào lục kim đánh rằng co. Uổng phí hít quý báu kim tệ, cho nên lựa chọn chiến lược tính buông tha. Ngô, khó chịu, muốn khóc, nghe được Zero lời nói, tiểu bồ câu không khỏi rụi rụi con mắt, để cho nàng tràn ngập mong đợi hoa hạ chơi. Ra, dĩ nhiên bỏ qua danh vọng bảng, không khỏi cảm giác vô cùng thất lạc. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc cũng trong nháy mắt thanh không. Nguyên bản vô cùng kích động các người chơi cũng thoáng chốc rơi vào trầm mặc, không nghĩ tới liền luôn luôn phong mang tất lộ Tần đại sư cũng bởi vì sợ hãi chúng ta nước Mỹ người chơi mà lựa chọn buông tha cạnh tranh bảng. Bất quá coi như hắn tiểu tử thức thời biết cạnh tranh bất quá chúng ta nước Mỹ khu, chứng kiến bảng danh sách thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá, trong lòng không hiểu một hồi thư sướng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đông phương nam nhân chịu thua, hơn nữa còn là hướng mình chịu thua. Loại cảm giác này thật giống như chính mình chiến thắng vị kia Tần đại sư giống nhau, hết sức có cảm giác thành công. Sau đó Arthur rồi hướng hai bên cạnh phó thủ ra lệnh, thông chi một chút đi. làm cho đỉnh cấp các người chơi tiếp tục khinh kim. Lúc này đây, chúng ta tới quốc khu không chỉ có muốn chiếm lấy Độc Giác Vương quốc danh vọng bảng đệ nhất danh, hơn nữa, muốn chiếm lấy top 10. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.